Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439, chương 439, tụ hợp. Thúy Ngọc Lâm Địa, danh phù kỳ thực, nơi này cây cối hoa cỏ phẳng phất như là phỉ thúy điêu khắc đi ra giống như xanh biếc như ngọc, chợt nhìn mà nói, đó căn bản không giống như là một tòa rừng rậm. Mà là một kiện không gì sánh được tinh mỹ hàng mỹ nghệ. Mà quả nhiên, cánh rừng bên ngoài thổi mạnh màu đen gió lốc, thời khắc không ngừng, nhìn qua mười phần khiếp người. Thạch Hạo thử ném ra một khối đá, vừa bị cuốn tiến trong gió, lập tức liền biến thành bột phấn. Thật kinh người ăn mòn chi lực, cái này từ chính diện không thể vào mà nói, đào cái động vòng vào đi đâu. Thạch Hạo thử đào hang, nhưng vừa tới đến gió lốc vị trí chỗ lòng đất, liền nhìn đến đây thế mà cũng có khí lưu màu đen đang xoay tròn. Hắn tiếp tục hướng xuống đào, nhưng vô luận hắn đào được nhiều sâu, lại luôn có thể nhìn thấy khí lưu màu đen kia. Tốt a, Thạch Hạo từ bỏ, cái này hiển nhiên là không thể thực hiện được. Hắn thối lui đến bên ngoài, cẩn thận quan sát đến. Lại không cách nào từ trong trí nhớ tìm ra bất luận cái gì đối ứng tư liệu. Hắn bắt đầu vòng quanh cánh rừng này chuyển, nhưng mới vòng vo khả năng một phần tư dáng vẻ, lại là thấy được một nhóm người. Thạch Hạo, Tô Mạn Mạn đầu tiên kêu lên, ở phía xa phất tay, Nhạc Phỉ Phi thì phải hàm xúc nhiều, chỉ là nhìn chằm chằm Thạch Hạo nhìn, ánh mắt thâm thúy, Trương Tam Thiên. Hàn Đông, Đại Hoàng Cầu, Ám Văn Báo đều là ở chỗ này. Thạch Hạo nhìn lướt qua, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Các ngươi đều đột phá. Trương Tam Thiên, Đại Hoàng Cầu, Ám Văn Báo đều là bước vào quan tự tại. Mà Hàn Đông cùng Nhạc Phỉ Phi bởi vì cất bước muộn. Hiện tại cũng chỉ là bỉ ngạn cảnh. Nhưng dạng này tiến độ thật đã là nhanh đến mức kinh người. Liền biết lại ở chỗ này đợi đến ngươi. Trương Tam Thiên nói ra. Tô Tiểu Thư thật sự là liệu sự như thần. Tô Mạn Mạn thì là dương dương đắc ý. Gia hỏa này lòng hiếu kỳ lớn như vậy. Vô luận lựa chọn trong 8 bộ tộc cái nào. Khẳng định sẽ chạy tới nhìn một chút. Hơn nữa còn phải xem cái cẩn thận. Thạch Hạo cười ha ha một tiếng. Ta có dễ dàng như vậy bị nhìn xuyên sao? A. Lão đại ngươi làm sao còn là bỉ ngạn cảnh? Hàn Đông có chút không hiểu. Trương đại ca đều là quan tự tại. Lời nói này đến, để Trương Tam Thiên đều là nhịn không được bóp một chút cái mũi. Hắn xác thực đối với Thạch Hạo tâm phục khẩu phục. Nhưng cái này cũng không có nghĩa là hắn muốn so Thạch Hạo muộn đột phá a. Phải biết. Sớm tại Thạch Hạo tiến đến Cửu Ngô Thành thời điểm hắn cũng đã là cửu đảo đỉnh phong. Khoảng cách đột phá không xa, mà trong này lại lấy được không ít linh quả. Dưới hậu tích bạc phát kia nhất cử đột phá. Đây cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Thạch Hạo cười ha ha, cũng không có nói chính mình đột phá thập đảo. Cái này nhưng so sánh rào bước tiến lên quan tự tại muốn khó gấp một vạn lần tốt a. Ngươi nhìn, hắn là cỡ nào người khiêm tốn, chỉ có Tô Mạn Mạn nhìn hắn một cái, lại là cười không nói, lão đại, ngươi trên vạn cổ thạch lưu danh sao? Hàn Đông lại hỏi, có chút hưng phấn nhỏ, ngươi lợi hại như vậy, khẳng định lưu danh, ngươi là thứ mấy, chỉ ít top 10, Trương Tam Thiên một bên đoán đứng lên, bất quá, ba hạng đầu đều có chút yêu nghiệt. Nghe nói vị thứ ba chính là kiếm thể. Trong truyền thuyết, loại thể chất này không gì sánh được đáng sợ, mà lại cảnh giới càng cao, vượt cấp năng lực chiến đấu ngược lại càng mạnh. Hắn đều chỉ có thể thứ ba. Trước đó hai tên lại sẽ yêu nghiệt đến mức nào? Hàn Đông không phục, nói, lão đại ta khẳng định đệ nhất. Trương Tam Thiên chỉ là cười một tiếng, cũng không có tranh luận. Cái này có ý gì đâu? Tô Mạn Mạn lại là ung dung nói ra. Tiểu Hắc là gia hỏa này tiểu đệ. A,

dù là 20 năm cũng không tính dài. Mà lại, cảnh giới càng cao, già yếu thì càng chậm chạp, hoàn toàn không vội. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.